Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, cúi đầu. Chương 394, cúi đầu. Về sau Giang Hạo lại nhìn mấy người, đều không ngoại lệ đều có kia một sợi khí tức, cũng đều là phong dữ hàn. Độc này chỉ là khó mà phát giác, nếu là hắn muốn diệt trừ cũng không khó. Dù là thân là trúc cơ viên mãn, đều rất dễ dàng, chỉ là loại trừ bệnh căn cũng vô dụng. Hạ độc người không tìm được, trị ngọn không trị gốc. Ngữ Tuyên, không biết là cái nào nhất mạch. Sư huynh, bọn hắn là tình huống như thế nào? Sau khi rời khỏi đây Trình Sầu hỏi, có người nào nói có thể trị hết bọn hắn sao? Giang Hạo hỏi ngược lại, chữa khỏi bọn hắn. Trình Sầu suy tư hạ nói, giống như có nghe một chút sư huynh nói, hẳn là đi tìm Trúc Hỏa Đan Đình người thử một chút. Trình Sầu nói, vậy liền đi thử xem. Giang Hạo cho Trình Sầu 5 khối linh thạch, nếu như không được, liền hỏi một chút ai có kinh nghiệm phương diện này. Vâng, Trình Sầu gật đầu, tìm tới người hẳn là sẽ rất thuận lợi. Khó khăn là đằng sau, lấy đối phương muốn tiếp tục thu hoạch linh thạch đến xem. Thái độ nhất định cao cao tại thượng, muốn giải dược cũng phải cầu bọn hắn. Giang Hạo nhìn xem vô pháp vô thiên tháp phương hướng, luôn cảm giác đều tại trong tông môn, có chút phiền phức, bất quá hắn cũng không vội. Biết sự tình nguyên do, đến tiếp sau liền dễ dàng rất nhiều. Sau đó chính là tìm ra Thiên Trần sư huynh. Nếu như hắn có tham dự, như vậy hắn chính là hết thảy đầu nguồn. Đầu nguồn không có, những người khác cũng liền an phận. Dạng này đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Trở lại linh dược viên, Giang Hạo bắt đầu quản lý linh dược, thuận tiện quan sát công tác một số người. Bất quá lần này cùng dĩ vãng khác biệt, những người này nhìn thấy hắn, hoặc nhiều hoặc ít đều có một loại e ngại. Giang Hạo biết là truyền ngôn nguyên nhân, là nghĩ loạn lòng ta sao? Giang Hạo trong lòng nghi ngờ, bất quá hắn cũng không để ý những người này cảm thụ, mà là từng cái quan sát. Những người kia cúi đầu, tựa hồ sợ người trước mắt liền sẽ trực tiếp động thủ. Xác định xong những người này trạng thái, Giang Hạo lông mày cau lại, tuyệt đại bộ phận đều có. Xem ra không bao lâu nữa, linh dược viên liền không ai làm việc. Như thế không đi mua giải dược đều không được. Nếu không phải là đổi một nhóm, đổi xong một nhóm, nghe đồn liền có thể tiến một bước. Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, về sau trở lại chỗ ở bắt đầu chế phù. Hắn toàn không ít phù lục, liền chờ dành thời gian đi bán. 3 ngày sau, Trình Sầu dò thăm tin tức, nhiều lần tìm kiếm, nghe nói Trúc Hỏa Đan Đình nhất mạch Ngữ Tiên sư tỷ có thể triệt để chữa trị cái này bệnh. Là một chút sư huynh gặp ta tìm kiếm cáo chi ta. Đi mời nàng, Giang Hạo bình thản nói. Ngày kế tiếp, Trình Sầu không công mà lui. Nói là Ngữ Tiên sư tỷ tại luyện đan, muốn ngày mai xuất quan. Ngày mai đi, ngày thứ hai, hôm nay sư tỷ nói muốn cùng đồng môn nghiên cứu thảo luận đan đạo. Muốn chờ 2-3 ngày. 3 ngày sau, nói để cho ta ngày mai đi. Trình Sầu có chút tức giận, nhưng là không biết làm thế nào. Ngày kế tiếp, lần này Trình Sầu có chút do dự. Giang Hạo gặp này bình tĩnh nói, nàng nói cái gì rồi? Sư tỷ nói thực lực của ta ít ỏi không làm chủ được, để sư huynh đi tìm nàng. Bất quá hôm nay thì không cần, ngày mai đi. Nàng đêm nay muốn đi luyện đan. Trình Sầu do dự nói. Giang Hạo gật đầu, đã như vậy, liền đi qua một chuyến. Ngày kế tiếp, Giang Hạo tại Trình Sầu dẫn đầu xuống tới đến một chỗ viện tử trước. Chỉ là theo trông coi luyện khí đệ tử trong miệng, biết được đối phương hôm nay còn tại luyện đan, cần ngày mai. Giang Hạo gật đầu, lại là một ngày, Giang Hạo lần nữa đến nơi này. Hôm nay sư tỷ ra ngoài kết bạn, Giang Hạo rời đi. Lúc này ở bên trong nhìn xem Giang Hạo rời đi, Ngữ Tiên cười lạnh. Sư muội nhìn thấy không? Đây chính là bắt lấy người khác nhược điểm sau bộ dáng. Hắn chỉ có thể cúi đầu xuống khí đi cầu chúng ta. Lần này ta nhìn hắn có bao nhiêu linh thạch. Chán rộng đầu y luyến có chút lo lắng. Dạng này có thể hay không để hắn ghi hận? Ghi hận, ghi hận lại như thế nào? Hắn một cái trúc cơ viên mãn, có thể làm cái gì? Ngữ Tuyên khinh thường nói. Ta cảm giác hắn không phải mặt ngoài nhìn qua như thế. Dị thường tàn nhẫn, Y Luyến tiên tử lần nữa nhớ tới chuyện lúc trước. Tàn nhẫn, âm trầm, chúng ta nơi này khắp nơi đều là dạng này người. Hắn đây tính toán là cái gì? Ngữ Tiên tiên tử một mặt ý cười. Mà lại chuyện này là Thiên Trần sư huynh thay chúng ta nghĩ. Cũng là hắn ủng hộ chúng ta. Hắn một cái trúc cơ viên mãn. Chẳng lẽ sau lưng còn có so Thiên Trần sư huynh mạnh hơn người? Vậy hắn nếu là không để ý những người bình thường kia đâu? Y Luyến tiên tử hỏi. Ngữ Tiên tiên tử nở nụ cười xinh đẹp. Nhẹ giọng ngôn ngữ. Người người đều nói hắn là một cái tương đối chính phái người. Mà loại người này dễ dàng nhất bị thanh danh chỗ mệt mỏi. Không giống chúng ta. Giết những người bình thường kia không có chút nào sẽ đặt tại trong lòng. Chết nhiều ít đều không có quan hệ gì với chúng ta. Dù là hắn thật không thèm để ý. Chúng ta cũng có hậu chiêu. Đến lúc đó mặc kệ là người bình thường vẫn là đồng môn. Đều sẽ chỉ trích hắn. Tất cả mọi người chết. Cũng sẽ là bởi vì hắn thẹn quá hóa giận mà giết. Cuối cùng dù là hắn không phải người như vậy. Cũng là người như vậy. Sẽ không có người nghe hắn giải thích. Không có người nào có thể không bị ảnh hưởng. Hắn tại tông môn đem bước đi liên tục khó khăn. Không chỉ có như thế. Nếu là hắn không tốn linh thạch đến làm dịu. Như vậy linh dược viên sẽ xuất hiện vấn đề. Đến lúc đó ai cũng không biết hắn lại nhận cái gì trừng phạt. Vậy hắn không phải bị buộc đến. Tuyệt lộ. Y Luyến tiên tử có chút để ý. Thì tính sao? Hắn lại không biết ta hạ độc. Biết thì đã có sao? Ta tu vi kim đan. Trúc cơ viên mãn không có biện pháp bắt ta. Ta còn hy vọng hắn động thủ với ta. Dạng này hắn hẳn phải chết. Ngữ Tiên tiên tử cười lạnh nói. Đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì? Ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Ta để hắn chuẩn bị linh thạch. Sau đó nói 3 năm ngày sau muốn ra ngoài. Trong thời gian này thu thập không đủ liền chờ ta trở về. Nếu như sớm gom góp, liền nói cho hắn biết ta sớm ra ngoài rồi. Nhìn như vậy hắn là biểu tình gì? Chấm, Giang Hạo lần thứ 3 tới thời điểm, vẫn không có nhìn thấy đối phương. Bất quá đối phương cũng mở ra điều kiện. Chúng ta sư tỷ nói đã đối với các ngươi nơi đó tình huống giải. Chuyện này phi thường phức tạp. Trong 5 ngày đưa tới 500 linh thạch. Nàng sẽ đích thân đi hỗ trợ. Sau 5 ngày nàng muốn ra ngoài. Các ngươi chỉ có thể chờ đợi nàng trở về. Luyện khí tiên tử cung kính nói. 500. Trình Sầu khó có thể tin. 500. Cho dù là Giang sư huynh. Cũng là 1 năm tông môn tài nguyên. Ai cầm ra được. Có thể là chúng ta sư tỷ là kim đan A. Nàng luyện đan kiếm. Đều so cái này nhiều. Vị kia tiên tử nói. Kim đan Trình Sầu không lời nào để nói. Trúc cơ mời kim đan chính là cần nỗ lực lớn đại giới. Giang Hạo gật đầu. Được, về sau hắn liền rời đi. Bất quá cũng không đi góp linh thạch. Mà là nhìn chằm chằm Ngữ Tiên sư tỷ nơi ở. Sau 5 ngày, hắn không có đi. Mà Ngữ Tiên sư tỷ cũng không có đi ra ngoài. Giang Hạo rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể lần nữa bái phỏng. Lần này đạt được kết quả là Ngữ Tiên sư tỷ ra ngoài rồi. Không biết lúc nào sẽ trở về. Ha ha, Trúc Cơ vẫn là rất tốt trêu đùa. Ngữ Tiên tiên tử cười cười nói. Vậy liền lại kéo hắn mấy tháng. Chờ linh dược viên người từng cái ngã xuống. Không ai làm việc về sau. Hắn liền nên sốt ruột. Khi đó cũng không phải là 500. Là 800 1000. Không đủ chúng ta liền khoan dung độ lượng. Trước thu 500, còn lại để hắn từ từ trả. Chỉ là ngày kế tiếp nàng có chút bất đắc dĩ. Bởi vì nàng tiếp vào Thiên Trần sư huynh nhiệm vụ. Đến ra ngoài một chuyến. Lần này thật đến ra ngoài một chuyến. Nàng muốn trong đêm xuất phát. Hết chương.